Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, chương 623, mà ở trong bảng xếp hạng Tần Trạm không chỉ đơn giản vào bảng thiên tài trẻ tuổi, mà còn trở thành một trong 10 cao thủ của võ đạo giới Việt Nam. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Danh tiếng của anh đã vượt qua Diệp Thiên Vọng, có người thậm chí còn cho rằng Tần Trạm là cao thủ số 1 của Việt Nam. Đương nhiên, cũng khiến cho không ít người không phục hay mơ ước. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, trên mạng tràn đầy thanh âm nghi ngờ. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Kinh Độ đều bế quan hàng năm, rất ít khi ra tay. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cho, nên bọn họ cho rằng 8 đại hội trưởng căn bản không phải thực lực đại võ tông. Hoặc là lâu không tham chiến nên sớm đã thoái hóa. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, lúc này mới bị Tần Trạm hàng tay trên. Hơn nữa khi Tần Trạm diệt mấy người đại hội trưởng kia, người ở đây đều được Diệp Thành bảo hộ bên trong vòng bảo hộ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, lại còn có trận pháp khỏi đen, bọn họ không nhìn thấy toàn bộ, hiện tại không thể phán đoán mấy hội trưởng đều là tu vi chân thực. Cho dù có người muốn giải thích thay Tần Trạm cũng không lấy được chứng cứ có tác dụng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, vì thế sự nghi ngờ này liền hấp dẫn một đám người tụ tập đến trước cửa Hiệp hội Võ đạo Tần Trạm, ai cũng gửi thư khiêu chiến. Họ muốn khiêu chiến Tần Trạm, vậy nên những người này, cảm thấy tôi mua danh chuộc tiếng, đến khiêu chiến tôi để nổi danh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tần Trạm nghe Hứa Bắc Xuyên nói xong, không khỏi sửng sốt. Còn có tin đồn khác bởi vì mấy ngày nay sư phụ không xuất hiện nên có người nghi ngờ anh bị thương, nên mới thừa cơ lợi dụng. Hứa Bắc Xuyên nói thêm, những người này cũng có ý kiến hay đấy chứ. Tần Trạm nghe xong, cười lạnh một tiếng. Loại sự việc này, anh cũng không phải chưa từng trải qua. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, trước kia có rất nhiều người muốn đạp lên anh để tiến lên, nhưng mà kết quả ai cũng không có kết cục tốt. Nhưng sư phụ, lần này khác lần trước, Hứa Bắc Xuyên nhắc nhở, sư phụ nói đúng, những người này quả thực đáng giận. Nhưng bọn họ không khiêu khích, chỉ nói với nhau mà thôi. Chúng ta không thể đuổi người đi được, bọn họ, mỗi ngày đều tụ tập ở cửa, nhìn thấy rất phiền lòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Bắc Xuyên cũng rất bất đắc dĩ. Sư phụ, anh coi bọn họ như ruồi bọ là được rồi, đừng để ý bọn họ, qua vài ngày bọn họ sẽ đi thôi. Tần Trạm lắc đầu cũng không để tâm đến chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, hiện tại anh một lòng một dạ chỉ muốn cứu mẹ ra khỏi địa lao. Về phần mấy lão võ sĩ này, chờ sau khi anh ra ngoài sẽ xử lý sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, khi hai người trò chuyện, cửa lớn Hiệp hội Võ đạo mở ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, một bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Con mẹ nó, Hứa Bắc Xuyên, các cậu lại làm ra chuyện gì vậy? Sao ngoài cửa có nhiều đại võ tông như vậy? Cơ thể Diệp Thành phong trần mệt mỏi, khi chạy vào vô cùng hoảng sợ. Diệp Thành, không phải cậu đi gia nhập cổ tông môn gì đó rồi à, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Nhìn thấy Diệp Thành, Tần Trạm sừng sốt, vừa trở về cậu về lúc nào vậy? Diệp Thành nhìn thấy Tần Trạm cũng sừng sốt, tôi cũng vừa về, cậu thu hoạch được gì rồi? Tần Trạm cười hỏi, đừng nói nữa, cổ tông môn kia bị phá hủy rất nghiêm trọng, không lấy được thứ tốt gì. Diệp Thành lắc đầu nói, nhưng mà tôi có một thứ đồ tốt này, cậu chắc chắn rất thích. Diệp Thành thần bí cười hì hì, lấy ra một thanh kiếm sắt di loang lổ. Kiếm nát này thì làm được gì? Hứa Bắc Xuyên nhìn thấy thì nhíu mày. Xin đấy, đây là thứ ông đây mất sức chín châu hai hổ mới lấy được về, sắc bén vô cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Diệp Thành tức giận mắng một tiếng, dùng ngón tay lau mặt kiếm. Nhất thời vết di loang lổ trên, thần kiếm biến mất, một thanh kiếm dài màu thu thủy sáng chói mắt xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Diệp Thành lập tức lấy ra một khối sắt lạnh, anh ta vung kiếm lên khối sắt lạnh, trên thân khối sắt lạnh cứng rắn ngay lập tức xuất hiện một dấu vết bị cắt thật sâu. Thế nào, thứ này so ra không kém với thứ của hai ông lão vạn luyện tông kia, nói không chừng có thể mở được xiêm xích đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Diệp Thành hơi đắc ý, khoe mẽ Tần Trạm khẽ nhếch mắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Diệp Thành này quả nhiên đã vào bí cảnh vạn luyện tông. Cảm ơn, Tần Trạm nói cảm ơn với Diệp Thành, tuy rằng anh có thanh đồng kiếm, nhưng Diệp Thành trước tiên vẫn nghĩ đến anh, cũng có tình nghĩa anh em, nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, nhóm Tần Trạm đi thẳng đến địa lao, sâu bên trong địa lao Châu Cầm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhưng cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn khác biệt. Tần Trạm tiêu hao rất nhiều lực lượng trang hoàng địa lao, hiện tại có khi còn hơn cả biệt thự xa hoa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhưng xiềng xích vẫn tỏa ra ánh sáng như trước, khiến trái tim Tần Trạm đau đớn. Trạng thái mẹ Châu Cầm thật ra đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm bắt mạch cho mẹ sau khi diệt ma, nghịch truyền trận pháp lấy lực lượng của người ở Hiệp hội Võ đạo Kinh Đô, đem tới cho mẹ. Điều này giúp cho thân thể bị tàn phá của mẹ cải thiện rõ ràng. Trạm Nhi, con trở lại rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ánh mắt Châu Cầm nhu hòa, sờ tóc Tần Trạm. Mẹ con về trễ, Tần Trạm hơi áy náy. Mẹ mỗi ngày đều phải chịu khổ, anh vô cùng đau lòng. Thử cái này đi, Diệp Thành có chút chờ không nổi nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tân Trạm gật đầu, bảo kiếm của Diệp Thành xuất hiện trong tay, sau khi Tân Trạm vận dụng công pháp, linh khí mãnh liệt bay vào trong kiếm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, kiếm bổ xuống, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Bảo kiếm rèn bằng vàng khảm ngọc dừng ở phía trên xiêm xích lập tức bộc phát ra nhiều đốm lửa. Lúc này phía trên xiêm xích đã xuất hiện dấu vết nhợt nhạt nhưng so tới lúc có thể chặt đứt vẫn còn kém rất nhiều. Không ngờ cái này cứng rắn như vậy, Diệp Thành hơi thất vọng, không sao cho dù lần này không được sau này vẫn còn cơ hội. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ngược lại Châu Cầm an ủi Tân Trạm có thể gặp lại con, mẹ đã rất vui rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, mẹ đã bị giam ở đây hơn 20 năm thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Tần Trạm cảm động, mặc dù trong lòng mẹ thất vọng, nhưng điều đầu tiên nghĩ đến là an ủi anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhưng mà, mẹ hiểu lầm rồi. Kiếm kia là của Diệp Thành mang tới, kiếm của con ở đây. Tần Trạm cười, rút ra kiếm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Thanh đồng, con mẹ nó, nhìn thấy kiếm thanh đồng ánh mắt Diệp Thành phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như một người đàn ông mới thấy người đẹp lần đầu. Kiếm này của cậu cũng quá mạnh rồi. Cho tôi mượn thử một chút được không? Nước miếng của bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Diệp Thành suýt chút nữa chảy ra. Không phải anh ta chưa từng thấy qua kiếm thanh đồng của Tân Trạm, nhưng lúc ấy có hơi khinh thường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Hiện tại thấy lại, Diệp Thành rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Tân Trạm đào mắt không để ý đến anh ta. Mọi người lui về phía sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tần Trạm vùng bùa, bảo vệ mẹ, sau đó phân phó hai người kia rời xa một chút. Sắc mặt anh nghiêm túc, hai tay giơ kiếm thanh đồng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, hai ông lão áo choàng đen trắng nói kiếm này có thể chặt đứt xiềng xích, Tần Trạm đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Nhưng trước khi chặt đứt anh vẫn sẽ thấy bất an. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, dựa theo cách nói của hai ông lão, Tần Trạm rót linh lực vào kiếm thanh đồng. Lập tức thanh kiếm dài này giống như biến thành một cái lốc xoáy lớn, điên cuồng hấp thụ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, không chỉ riêng linh khí của Tân Trạm mà, linh khí của đất trời bốn phương tám hướng cũng điên cuồng bay vào bên trong kiềm. Chỉ trong một khoảnh khắc cuồng phong đột nhiên xuất hiện quanh địa lao, vách tường bốn phía đều rung lắc liên hồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bên trên Hiệp hội Võ đạo Kinh Đô, rung động này mọi người đều phát hiện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, trên trời mây đen dày đặc cuồng phong vô kể, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, theo hình rồng bay thẳng vào bên trong hiệp hội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người khiếp sợ vô cùng, xôn xao bàn luận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, mà giây phút này, Tân Trạm cảm giác được kiếm thanh đồng trong nháy mắt hút đi 5 phần linh khí của mình. Phối hợp thêm với linh khí đất trời bên ngoài mà nó điên cuồng hấp thu được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Một nhát, chém này không thể tưởng tượng được, Tần Trạm chém xuống, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, một nhát kiếm này, anh vô cùng tin tưởng, tiêu hao lượng lớn linh khí, hơn nữa hai ông lão áo choàng đen trắng siêu cấp cường giả còn bổ sung thêm lực, anh không tin không chém được xiềng xích. Mở cho tôi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm giống to kiếm thanh đồng ầm ầm hạ xuống, chém thật mạnh vào phía trên xiềng xích. Cách chương.